thực sự quá nguy hiểm, tình huống trước đó dọa ông ta sợ hãi. Thương Triệu Tông chủ soái này mà xảy ra chuyện, binh bại như núi đổ chỉ sợ cũng không phải Quân Triệu mà là Quân Triệu thừa cơ truy sát, một khi thế lực Nam Châu sụp đổ cũng sẽ rất ảnh hưởng đến Đại Thiền Sơn. Trước đó khi ông ta đuổi theo đã tận mắt nhìn thấy Thương Triều Tông bị chém cho người và ngựa ngã trong loạn quân, thử hỏi sao ông ta không sợ cho được. Một cỗ chiến xa dừng lại, Thương Thục Thanh nhảy xuống, nhìn thấy ca ca và tổ tử máu me khắp người, cảm xúc khó bình tĩnh, nhất thời không nói nên lời. Những căng thẳng sợ hãi trước đó của nàng ta đều hóa thành sức mạnh liều mạng nổi trống trợ uy, giờ hai tay đang run rẩy vì dùng sức quá độ. Phía sau, mấy tu sĩ che chở Lam Như Đình phóng ngựa chạy tới. Lam Như Đình nhảy xuống chiến mã hai chân như nhũn ra, lão đảo một cái suýt chút nữa không đứng vững. Sau khi biết quyết định của Thương Triều Tông, tận mắt nhìn thấy Thương Triều Tông xông pha chiến đấu, cả thật Srivedup bị dọa đến mức hai chân như nhũn ra, lúc này vẫn tê cả da đầu, vẫn là câu nói kia, quá nguy hiểm. Vương gia bị thương, mau. Chú ý thấy thương thế trên cánh tay Thương Triều Tông, Lam Như Đình kêu lên, tranh thủ gọi tu sĩ cấp cứu. Thắng. Chiến tuyến mặt Bắc vừa nhận được chiến báo, Cung Lâm Sách liền sững sờ ngẩng đầu, nhìn về phía Mông Sơn Minh, đột nhiên xuất hiện đại thắng làm ông cảm thấy hơi khí tinh. Mông Sơn Minh mặt không biểu cảm khẽ vuốt cằm, vương gia sẽ không báo dối tình hình trận chiến đâu, không sai được. Tuyến công thủ của Triệu Quốc đã bị vương gia công phá, bàn đằng đối diện sẽ không thể không xuất ra một lượng binh lực lớn đi ngăn chặn, nếu không nội bộ Triệu Quốc sẽ đứng trước nguy cơ bị đại quân của vương gia tiến quân thần tốc, hậu quả này bàn đằng không thể đảm đương nổi. Triều đình Triệu Quốc cũng không đảm đương nổi. Rút dây động rừng, lực lượng phòng thủ đối diện vừa buông lỏng sẽ đến phiên chúng ta toàn diện phản công. Mặc dù Thương Triều Tông mới là chủ soái của Yến Quốc lần này, nhưng Mông Sơn Minh mới là người chính diện đối đầu chủ lực Triệu Quốc bàn đằng xuất lĩnh, ở mức độ nào đó mà nói, dĩ nhiên bàn đằng coi Mông Sơn Minh là uy hiếp lớn nhất, trong mắt ông ta Thương Triều Tông chỉ là uy hiếp thứ yếu. Tốt! Lấy ít địch nhiều, chỉ tác ra 50 vạn nhân mã mà đã một lần đánh tan trăm vạn tinh nhuệ Triệu Quốc. Hơn nữa còn cứng đối cứng, Dung Thân Vương đánh đẹp lắm. Cung Lâm Sách vui vẻ khen, muốn không vui cũng không được. Cổ sức mạnh Yến Quốc ở Nam Châu này sắp do ông ta nắm rồi, có thể giữ được dĩ nhiên phải vui mừng. Mông Sơn Minh thì không vui nổi, cùng một chuyện, Thương Triều Tông thủ thắng nhưng phải dùng hiểm chiêu, nghe nói còn bị thương, ông cũng rất lo, thậm chí còn cảm thấy tức giận vì Thương Triều Tông nôn nóng lỗ mãng muốn một trận đã thành công. Đạo Quân Audio truyện.org Chương 1092, Ngọc Phi, 1. Thế nhưng lại không thể không thừa nhận, trận này của Thương Triều Tông đã phát huy tác dụng mang tính chất quyết định trong trạng thái ác chiến của hai nước. Thắng lợi của trận này khiến phòng tuyến công thủ của Triệu Quốc bị xuyên thủng, phòng tuyến Triệu Quốc xuất hiện một lỗ hổng lớn, thế công của Triệu Quốc trong phút chốc biến thành thế thủ, đây là chuyển biến to lớn trong trạng thái của địch và ta. Đại Đô Đốc Mạc tướng tội đáng chết vạn lần. Trong trướng chỉ huy của Đại Đô Đốc Triệu Quốc, Triệu Hưng Diên chạy tới, mũ giáp gỡ xuống, người mang chiến giáp quỳ sụp xuống như núi đổ, dập đầu trên mặt đất không dậy được, khóc ô ô. Tướng lĩnh đứng thẳng hai bên, sắc mặt ai nấy tương đối khó coi, đều hiểu rõ ý nghĩa trong thất bại lần này của Triệu Hưng Diên, bản thân Triệu Hưng Diên sao lại không biết. Trăm vạn tinh nhuệ cứ mất như vậy, tàn binh bại tướng còn sót lại mấy vạn người, tổn thất nặng nề. Ngươi! Bàn Đằng tức giận tới mức run rẩy. Chỉ vào ông ta một lúc mới đau đớn nói, ta trọng dụng ngươi như vậy, vậy mà ngươi khinh địch, trăm vạn nhân mã bị tiêu diệt trong nháy mắt, hại người hại mình, hại đại Triệu ta, không giết ngươi thì làm sao bàn giao với tướng sĩ toàn quân, với người trên dưới Triệu Quốc. Người đâu? Kéo ra ngoài, chém. Lập tức binh lính hành hình như la như hổ xông vào kéo Triệu Hưng Diên đang quỳ dưới đấy đi. Chậm đã. Một tướng đứng ra, lên tiếng xin xỏ, đại đô đốc, hai nước giao chiến chính là lúc cần dùng người. Lâm trận trảm tướng không ổn, mong rằng đại đô đốc đao hạ lưu người, để Triệu Hưng Diên lấy công chuộc tội, lấy. Chém. Bàn Đằng tức giận cắt ngang, ném lệnh tiễn trên bàn ra ngoài. Quân lệnh như núi, chư tướng sắc mặt đau thương, trơ mắt nhìn Triệu Hưng Diên bị kéo ra ngoài hành hình. Triệu Hưng Diên bị kéo ra lệ rơi đầy mặt, không rên một tiếng, bản thân cũng không còn mặt mũi nào cầu tình cho mình. Không lâu sau. Đầu đẫm máu của Triệu Hưng Diên được người ta đặt lên khay đưa vào trong để giao mệnh. Các tu sĩ đứng ngoài quan sát thầm thổn thức không thôi, bình thường, những người cấp bậc đại tướng không phải ai muốn giết là giết, trên chiến trường tàn khốc lại một đao kết thúc, giết người không do dự. Đặc biệt là các tu sĩ đã cứu Triệu Hưng Diên trở về vất vả lắm mới cứu được, kết quả thì phát hiện lại đưa Triệu Hưng Diên về để chết dưới miệng đao.